Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 239, gia nhập Sơn Hà trấn. Ba người cùng nhau ăn cơm tối thời điểm, Nhượng Nhượng cũng nhảy lên bàn. Hắn ngồi tại cái bàn biên bên trên, một đôi miêu đồng tích lưu lưu đảo quanh, tầm mắt tại bàn ăn vài đạo đồ ăn bên trên qua lại đảo quanh. Cuối cùng thất vọng lại nhảy xuống, tiếp tục qua sofa xem tivi đi. Không có tiểu kê chân, không ăn uống, nó tìm gì đâu. Ngô nãi nãi còn chưa biết Nhượng Nhượng kịch bản. Đồng Chiến Tuyết cũng thực mới lạ. Vừa mới kia chỉ miêu biểu tình thực sinh động, cùng tiểu nhân dường như. Ngô Tiện Ách thanh âm nói, hẳn là ở tìm tiểu kê chân đi, nó thích ăn tiểu kê chân. Ngô nãi nãi, Đồng Chiến Tuyết, cái gì ngoạn ý a, liền thích ăn tiểu kê chân. Người một con miêu chẳng lẽ không phải thích ăn tiểu cá khô? Này miêu, có điểm cá tính a. Ngô nãi nãi sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thích ăn tiểu kê chân miêu. Đồng Chiến Tuyết cũng gật gật đầu, có điểm đặc sắc, tuy rằng nhìn ngơ ngác, nói chuyện với nó cũng không có phản ứng, nhưng lại tổng cho người ta một loại nó thực thông minh ảo giác. Phảng phất nó cái gì đều có thể nghe hiểu, nhưng là nó chính là không suy nghĩ lẽ ra bộ dáng của ngươi. Cái này ngạo kiều tính tình, nhưng thật ra miêu bản tính, không cần lý nó. Giữa trưa nó ăn thật nhiều tiểu kê chân, hiện tại cũng sẽ không đói. Ngô Tiện nhường Ngô nãi nãi không cần phải xen vào Nhượng Nhượng. Giữa trưa ăn nhiều như thế, hiện tại có thể đói liền quái, hơn phân nửa là thèm. Ngô nãi nãi nga thanh, không lại chú ý Nhượng Nhượng, tiếp tục ăn nổi lên cơm. Ăn cơm, Ngô nãi nãi thu thập chén đũa. Ngô Tiện cùng nãi nãi nói thanh, muốn cùng Đồng Chiến Tuyết cùng đi gặp lão cục trưởng. Ngô nãi nãi ứng thanh hào, cũng không có công đạo mặt khác sự. Tôn tử lớn, những cái đó sự tình khiến cho hắn tự làm chủ đi. Lúc ra cửa Nhượng Nhượng cũng muốn đi theo, Ngô Tiện không nghĩ mang nó, khiến cho nó ở nhà đợi, nhưng là Nhượng Nhượng không chịu, dùng miệng cắn Ngô Tiện ống quần, phi thường vô lại. Ngô Tiện đành phải thỏa hiệp, ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà, ta trở về cho ngươi mang tiểu kê chân. Xoát, giây tiếp theo ống quần đã bị Nhượng Nhượng buông lỏng ra, hơn nữa nó còn vươn móng vuốt, giống như muốn cùng Ngô Tiện ngoéo tay giống nhau. Chính nghe bàn đầu phát không, Ngô Tiện giật giật miệng, chỉ có thể khom lưng vươn tay cầm nó lông xù xù móng vuốt. Nhượng Nhượng quay đầu liền vui vẻ dường như chạy về phòng. Nhượng Nhượng giống như thực thông minh. Đồng Chiến Tuyết thấy một màn như vậy nói, Ngô Tiện cũng cảm thấy Nhượng Nhượng thông minh có chút quá đầu. Sẽ tự mình muốn mạnh bà thang uống, sẽ tự mình tìm tiểu kê chân ăn, sẽ tự xem tivi, còn sẽ quản hắn muốn bảo đảm. Cái này đã vượt qua một con miêu nên có chỉ số thông minh. Hai người đi gặp lão cục trưởng khai chính là Đồng Chiến Tuyết xe. Lão cục trưởng không tại quân đội, mà là tại hắn trong nhà mình. Địa vị đến hắn cái tầng thứ kia, chỗ ở tự nhiên cũng không giống người thường. Ngô Tiện lần đầu tiên biết Giang Đô còn có loại này cùng loại Vu Mỗ Nam Hải địa phương. Ở tất cả đều là chính quân hai giới đại lão. Từ chân núi chỗ liền thiết trí trạm kiểm soát cùng súng vác vai, đạn lên nòng thủ vệ. Không có giấy thông hành chiếc xe căn bản vào không được. Mặc dù có giấy thông hành cũng đến tại hạch nghiệm thân phận sau mới có thể cho đi. Đồng Chiến Tuyết hiển nhiên là một trương thục mặt. Thủ vệ thấy là nàng liền trực tiếp thả được. Nàng lái xe lên bàn sơn quốc lộ. Ngô Tiện chú ý hạ bên ngoài. Trên đường cũng là thường cách một đoạn khoảng cách liền thiết trí một cái trạm gác. Mỗi cái trạm gác đều có súng vác vai, đạn lên nòng thủ vệ, mà khắp nơi đều là camera giám sát. An toàn nhất vẫn là đường lên núi chỉ có điều này. Một mặt là sơn, một khác mặt là vách đá thẳng đứng. hoặc là ngươi sẽ phi, nếu không bắt trước đều chỉ có thể đi điều này đường. Xe vòng quanh bàn sơn quốc lộ hành xử tới rồi đỉnh núi. Đỉnh núi tọa lạc một tòa lại một ngôi biệt thự, mở rất nhiều bình thản lối rẽ, có thể trực tiếp đi thông các cái biệt thự. Đồng Chiến Tuyết quen cửa quen nẻo quẹo vào một cái lối rẽ bên trên. Xe chạy đến cuối là một tòa biệt thự, cổng lớn có người đứng gác. Đồng Chiến Tuyết thả chậm tốc độ xe, trải qua thẩm tra đối chiếu thân phận sau mới được cho đi tiến vào biệt thự. Biệt thự bên trong cũng rất lớn. Đồng Chiến Tuyết dọc theo một điều chủ lộ, đem xe chạy đến chủ cửa biệt thự, dừng xe sau mới mang theo Ngô Tiện xuống xe, trực tiếp tiến vào biệt thự. Biệt thự bên trong, lão cục trưởng cũng là mới vừa ăn xong cơm chiều không lâu, đang ngồi ở trong phòng khách một bên chờ Ngô Tiện, một bên đùa nghịch trà cũ, liền đợi đến Ngô Tiện đến lại pha trà. Lão cục trưởng, Đồng Chiến Tuyết dẫn Ngô Tiện tiến vào, trước hướng lão cục trưởng hơi hơi khom người một cái, Ngô Tiện cũng đi theo tiếp đón thanh âm. Lão cục trưởng đối bọn hắn rất là hòa ái dễ gần, thân thiết tiếp đón bọn họ. Lại đây ngồi, ăn cơm chưa? Ăn, Ngô Tiện trở về câu, đi qua đi tại lão cục trưởng trên ghế salon bên cạnh tọa hạ. Đồng Chiến Tuyết cũng ngồi xuống, nàng tại lão cục trưởng nơi này không có quy củ nhiều như vậy. Nơi này thậm chí còn có lão cục trưởng chuyên môn cho nàng lưu gian phòng. Nàng khi còn nhỏ bị lão cục trưởng tự mình dưỡng tại bên người, còn ở nơi này trụ quá một đoạn thời gian. Chiến Tuyết, ngươi tới pha trà đi. Đồng Chiến Tuyết tới, lão cục trưởng liền lười đến tự mình động thủ pha trà. Đồng Chiến Tuyết lời nói không nhiều lắm, gật gật đầu, bắt đầu pha trà. Người nãy nãy gần nhất còn hảo đi? Lão cục trưởng bắt đầu cùng Ngô Tiện trò chuyện chút việc nhà. Khá tốt, đa tạ lão cục trưởng quan tâm. Ngô Tiện cùng lão cục trưởng không có quen như vậy, vẫn duy trì nên có khách khí. Ngô Tiện à, ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy. Ta và ông nội ngươi là bạn tốt, ấn lý thuyết ngươi nên gọi ta một tiếng Lữ Gia Gia mới đối. Lão cục trưởng nhìn ra Ngô Tiện khách khí, cười nói, Ngô Tiện cũng cười, ta vẫn là cùng đồng giáo quan giống nhau kêu ngài lão cục trưởng đi. Lão cục trưởng cũng không bắt buộc, cười gật đầu, hỏi, đêm nay cố ý tới gặp ta, có phải hay không nghĩ kỹ rồi ta lần trước cùng ngươi nói sự tình? Tiến vào chính đề, Ngô Tiện thoáng nghiêm túc một chút, gật đầu nói, lão cục trưởng, ta nghĩ kỹ rồi, ta nguyện ý gia nhập Sơn Hà Trấn, thành là Long Tổ thành viên, nhưng ta có một cái yêu cầu. Lão cục trưởng thật cao hứng Ngô Tiện làm ra quyết định này, lập tức gật đầu, có yêu cầu gì ngươi cứ việc đề, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, tuyệt không chối từ, ta sẽ không cầm yêu cầu quá đáng gì. Chỉ hy vọng lão cục trưởng có thể đối ngoại tuyên bố Sơn Hà Trấn tìm được cổ chiến trường chìa khóa, nhường thức tỉnh người tổ chức nhận là chìa khóa tại Sơn Hà Trấn trong tay. Ngô Tiện nói ra yêu cầu của hắn, đoạn này thời gian hắn bởi vì là lo lắng nãi nãi lại bị thức tỉnh người bắt cóc, luôn là lo lắng đề phòng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có biện pháp này có thể rời đi thức tỉnh người lực chú ý, bảo đảm nãi nãi an toàn. Lão cục trưởng cũng lập tức minh bạch Ngô Tiện dụng tâm, hắn không có do dự chút nào đáp ứng, cái này không thành vấn đề, liền tính ngươi không gia nhập Sơn Hà Trấn, ta cũng sẽ bảo đảm ngươi cùng con bà nó chứ an toàn. Cảm ơn, Ngô Tiện nói tạ, trong lòng cũng thả lỏng buông lỏng. Đồng Chiến Tuyết phao hảo trà, cho hắn cùng lão cục trưởng một người rót một ly. Lão cục trưởng nâng chung trà lên nhấp một miếng, mới tiếp theo cùng Ngô Tiện nhiều lời chút có quan hệ Sơn Hà Trấn cùng Long Tổ thông thường nhiệm vụ tình huống. Sơn Hà Trấn thành viên không ít, nhưng lấy Long Tổ thành viên tinh nhuệ nhất, nhiệm vụ cũng nhất là nặng nề cùng nguy hiểm, mà lọc tổ nhiệm vụ chủ yếu chính là siêu tập thức tỉnh người cùng với thức tỉnh người tin tức. Cùng thức tỉnh người chi gian xảy ra chiến đấu là chuyện thường ngày. Tương đối như thế, tỷ lệ tử vong cũng cực cao. Nguyên nhân chính là nguy hiểm lại nặng nề. Lão cục trưởng mới phá lệ tích mới. Ngô Tiện gia nhập không thể nghi ngờ là nhường long tổ như hổ thêm cánh. Về sau có hắn giúp đỡ đồng chiến tuyết, lão cục trưởng tin tưởng thực mau liền có thể tìm được thức tỉnh người tổ chức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.